Cận chiến pháp sư, quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch Winder rời khỏi quán rượu, 6 người đường ai nấy đi kiếm quỷ cùng chiến vô thương nói đi trước để sửa chữa trang bị, ngự thiên thần minh chuẩn bị bổ sung mũi tên, Hiễu Ca trực tiếp lao tới Vân Hà Sơn Cốc còn Hàn Gia công tử làm nhảm. Mình cảm thấy hai cái có lẽ không đủ dùng, thôi thì đi làm thêm một cái nữa vậy. Cố Phi thì đi tới đại sảnh đấu giá, trong tay còn hơn 10 vàng, Cố Phi chuẩn bị mua một món vũ khí tiện tay. Thanh đao đồ trắng trước đó rất phù hợp với yêu cầu của hắn, chỉ tiếc cái này trong mắt người chơi là một kiện trang bị cực kỳ bình thường đến nỗi chả có ai nghĩ sẽ mang ra sảnh bán đấu giá. Cố Phi ở chỗ này tìm tòi một phen, kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì. Cùng người chơi bình thường chọn lựa vũ khí bất đồng, Cố Phi chú ý nhất là vũ khí nhỏ, quy cách, sức nặng vân. Vân, những điều này sẽ giúp cho hắn phát huy được tối đa công dụng của vũ khí. Đáng tiếc trong trò chơi chức năng tìm kiếm cũng không có phân biệt kỹ càng các hạng mục như vậy, cho nên Cố Phi chỉ có thể tra từ đầu đến cuối mà thôi. Mà như vậy thì lượng tìm kiếm là vô cùng lớn, cứ thế cho đến khi cửa sổ chat kênh Rong Binh Đoàn đã loạn lên tin nhắn 5 tên đã đến Vân Hà Sơn Cốc, Cố Phi vừa mới tìm được một thanh đơn đao phù hợp cho mình. Viêm chi tẩy lễ, lực công kích so với đồ trắng mà Cố Phi đã sử dụng có hơi tăng lên, còn kèm theo thuộc tính 30. Tỷ lệ gây ra sát thương hỏa pháp. Loại vũ khí này trong mắt người chơi bình thường chỉ là gân gà. Bởi vì trong thiết lập của thế giới song song, trang bị kèm theo sát thương pháp thuật sẽ cùng thuộc tính nhân vật tương quan, nhân vật pháp thuật càng nhiều, sát thương pháp thuật kèm theo càng cao. Mà người dùng đao nhiều nhất là chiến sĩ, lại chẳng có nhiều pháp thuật cho nên khi bọn họ lựa chọn hiệu ứng phụ thì chỉ chọn những loại hiệu ứng gây ra trạng thái xấu thôi. Ví dụ như đóng băng gây giảm tốc độ, điện giật gây ra tê liệt chẳng hạn. Còn loại hiệu ứng hỏa này chỉ gây thêm tí sát thương, chả mang lại hiệu ứng gì khác cho nên không có giá trị quá lớn. Bởi vậy, một món có tỷ lệ xuất hiện hiệu ứng cao như vậy, chào giá 60 vàng mà chả có ma nào để ý tới. Như cực phẩm dao găm của kiếm quỷ, hồi ức xương chi kèm theo tỷ lệ đóng băng cũng không hơn 10. Cố Phi cũng không rảnh rẽ lắm mấy cái tri thức game online chuyên nghiệp này, chỉ cảm thấy vũ khí này công kích không thấp hơn nữa còn mang hiệu ứng phụ, đúng lúc là đối với chính mình sát thương thấp rất cần thiết, lúc này cũng không chút do dự liền mua luôn. Thiên Lý, ông sao còn chưa tới? 5 người đều đã đến Sơn Cốc nhưng không thấy Cố Phi phản ứng, Hàn Gia công tử bắt đầu vấn đề điểm danh. Cách lập tức đến, Cố Phi vừa lấy được viêm chi tẩy lễ. Thân đao nhuộm một màu đỏ sậm cầm trên tay có một chút cảm giác nóng rực, không hổ là trang bị có kèm theo hỏa hệ pháp thuật. Điều duy nhất tiếc nuối là đao này không có vỏ. Thế là Cố Phi dứt khoát bỏ nó vào ba lô, khi nào cần sẽ nhanh chóng rút ra. Vừa chạy vừa nghe Hàn Gia công tử phê bình, thúc giục Cố Phi cuối cùng cũng đặt chân tới Vân Hà Sơn Cốc. Hắn cũng đã ở chỗ này lăn lộn vài ngày rồi, nhưng cảm giác hôm nay khi tới đây có chút hưng phấn. Hắn gửi tin nhắn trong kênh. Tôi tới rồi, mọi người ở chỗ nào? Lấy tảng đá lớn kế bên hồ đằng kia làm góc, căn nhà gỗ nát ở phía đông làm hướng 12 giờ. Góc truyện audio.com. Tôi ở vị trí 1 giờ, kiếm quỷ ở chỗ 4 giờ, ngự thiên ở hướng 6 giờ, vô thương ở chỗ 9 giờ, hiểu cả ở phía 10 giờ. Còn ông, tìm đại chỗ nào đó núp vào đi, sẵn tiện che mặt lại. Hàn Gia công tử nói, Cố Phi móc ra cái khăn che mặt buộc lên. Khu vực này Cố Phi tương đối quen thuộc, khu luyện cấp 40, mà trước mắt người chơi chỉ tới cấp 30, có thể đánh quái vượt qua 10 cấp cũng rất ít người có thể làm được, hiện tại ở chỗ này cũng không có một bóng người. Cố Phi chui vào rừng cây ẩn nấp trong đó. Đừng ra tay vội, đợi đối phương xuất hiện, xem xét đội hình của họ, rồi mới xác định chiến thuật, một lần hành động phải ăn chắc. Hàn Gia công tử nói, mọi người đều đồng ý, thế là cả bọn núp lùm chờ đợi buồn chán, trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh. Cố Phi mân mê thanh viêm chi tẩy lễ chính mình mới mua, nhẫn nhịn xúc động muốn tìm quái để khai đao. Núp lùm cũng đã nửa giờ, cả bọn có chút đứng ngồi không yên. Thế là quay sang khủng bố kênh chat đoàn đội. Hiễu Ca, tình báo của ông có đúng không vậy? Tụi nó có trên level ở khu này không? Không sai đâu, Hiễu Ca đối với tình báo của mình từ trước đến nay vô cùng tự tin. Mọi người thấy lời cam đoan này mới im lặng chờ tiếp, 10 phút qua vẫn chẳng thấy ma nào, mọi người đã bắt đầu bùng cháy. Hay là tụi mình ở chỗ này luyện cấp một chút đi. Cố Phi nóng lòng muốn khai đao vũ khí mới của mình. Đến rồi, có người đến rồi. Kiếm quỷ gửi tin, ánh mắt mọi người chuyển qua, đã thấy một đội đang tiến tới. Nhiều vãi, ngự thiên thần minh sợ hãi thán phục. 10 người, Hiễu Ca đã bắt đầu công tác tình báo. Nhìn trang phục xác định là 2 cái chiến sĩ, 1 pháp sư, 1 công thủ, 3 đạo tặc, 3 mục sư. Vị trí của ai có thể sử dụng giám định thuật được? Hàn Gia công tử hỏi, Bốn người đều lắc đầu, Cố Phi trả lời rất hùng hồn. Tôi không có dám định thuật, mọi người, chấm, 10 người đã tiến vào sơn cốc đi tới địa điểm đánh quái, bắt đầu triển khai đội hình luyện cấp. Có ai có thể tiếp cận xem xét không? Hàn gia công tử hỏi. Để tôi đi thử, kiếm quỷ nói, anh đang đợi câu này của chú đó. Hàn gia công tử nói, kiếm quỷ sử dụng kỹ năng tàng hình, men theo sườn núi tiếp cận đoàn đội đối phương. Trước mắt còn chưa có thứ gì có thể phát hiện kỹ năng tàng hình, cho nên bọn đạo tặc đều cố gắng luyện kỹ năng rình mò này. Chỉ có điều tiềm hành chỉ cần có hơi chút gió thổi cỏ lay sẽ hủy trạng thái tàng hình, khi ở trạng thái tiềm hành mà sử dụng kỹ năng khác cũng sẽ hiện hình. Cho nên kiếm quỷ cũng chỉ có thể dựa vào tiềm hành tiếp cận gần với vị trí 10 người, sau đó tìm một chỗ ẩn thân để dò xét. Hiện tại hắn đang tìm kiếm vị trí ẩn nấp chính là tảng đá mà Hàn gia công tử chọn làm tâm hồi nãy. Đi tới phía sau tảng đá kiếm quỷ hiện hình, mọi người đều khẩn trương lên. Chỗ đó cách đội người kia khoảng 2 mét, chỉ cần bọn họ chạy tới 2 bước thôi là sẽ phát hiện ra kiếm quỷ. Mà kỹ năng tàng hình khi bị công kích hay bất cứ trạng thái bất lợi nào khác cũng sẽ không thể sử dụng được nữa. Đối với người chơi có kinh nghiệm mà nói, làm cho một đạo tặc không có cơ hội dùng tiềm hành là một chuyện dễ dàng. Càng quan trọng hơn là, muốn dùng giám định thuật, hai mắt phải nhìn thẳng vào mục tiêu, mà lúc này kiếm quỷ lại núp ở phía sau tảng đá, tầm mắt đã bị che lấp. Cocchuyenaudio.com. Muốn dùng giám định thuật phải ló đầu ra, nhưng lại không biết được tình huống ở ngoài, kiếm quỷ làm sao biết được khi hắn ló đầu lên lại gặp tình huống bốn mắt nhìn nhau. Lúc này Cố Phi cuối cùng cũng được chứng kiến tổ hợp hoàng kim truyền kỳ trong giới game thủ rồi. Ở phía xa tầm nhìn thoáng đãng, Hàn gia công tử lúc này đã biến thành hai mắt của kiếm quỷ. Hắn chú ý đến tầm mắt của 10 người đang đánh quái, sau đó mới phát ra mệnh lệnh chỉ huy kiếm quỷ. Kiếm quỷ thò lên thụt xuống chuẩn xác như lời của Hàn gia công tử, hoàn mỹ nắm bắt 10 lần lỗ hổng để thi triển giám định thuật. Sau đó đem kết quả gửi trong cửa sổ chat, tung hoành tứ hải không hổ là đệ nhất guild lớn. 10 người này đi trên level, có 8 người level 30. Đương nhiên, cấp 30 này so với mấy người kiếm quỷ thì điểm kinh nghiệm chênh lệch vẫn tương đối lớn. Đáng tiếc điểm kinh nghiệm cũng không có tác dụng gì trong đánh lộn cả, cái này là quy tắc của thế giới song song rồi. Level không thấp có điều trang bị thi. Hiểu ca một bên nhìn phương thức 10 người đánh quái, một bên xem xét kết quả trong bảng chat, bắt đầu phân tích. Hai tên cái chiến sĩ rất khó bị đập phát chết luôn, thoạt nhìn chỉ sợ đều là thêm điểm thiên về thể chất máu châu. Pháp sư vũ khí không tệ, sức mạnh phép thuật rất cao, có điều phòng ngự khá mỏng. Cung thủ thì chẳng qua đi theo ăn bám kinh nghiệm thôi, không đáng kể. Ba mục sư thì kỹ thuật đều giống nhau, chẳng qua nếu như tập trung hồi máu cho hai chiến sĩ thì khó giải quyết rồi. Còn ba tên đạo tặc, hai tên thì giống nhau, còn tên thứ ba có lẽ là bất tiếu, kiếm quỷ giám định thuật thất bại, xem ra level giám định thuật của hắn so với kiếm quỷ cao hơn. Từ kiếm quỷ chú trước tiên tiềm hành đi, Hàn gia công tử nói, kiếm quỷ hướng về phía Hàn gia công tử thủ thế, ok, sau đó sử dụng tiềm hành biến mất không thấy. Hấp ba thằng mục sư đầu tiên, hiểu cả ông cảm thấy thế nào? Hàn gia công tử nêu ý kiến. Ừ, không thì hai tên chiến sĩ kia có uy hiếp quá lớn với tụi mình. Hiểu ca nói, có điều trong ba tên mục sư có hai tên thêm điểm thể chất đánh nhau thì có chút phiền toái. Vô thương sử dụng toàn phong chảm có thể hốt luôn được một tên, nhưng kiếm quỷ bối thứ cùng ngự thiên bắn lén đại khái cũng không đủ. Nếu như bọn họ nhận ra sớm rồi hồi máu cho nhau thì càng phiền toái. Xem ra muốn một lần ra tay mà xử luôn 10 đứa thì không thể nào rồi. Hàn gia công tử nói. Tôi nghĩ không có khả năng. Hiểu ca thở dài, còn mấy đứa, sao không ai nói gì vậy? Hàn gia công tử hỏi, đã không thể một hơi ăn tươi thì xử lý từng người một đi. Cố Phi nói, ừ, mọi người đợi Cố Phi nói tiếp, đội ngũ của bọn họ có một chỗ thiếu khuyết khá lớn. Cố Phi nói, vậy sao? Tất cả mọi người bắt đầu lưu ý tổ hợp 10 người của đối phương. Pháp sư phòng thủ thấp máu ít mà cung thủ kia cũng khá mỏng. Cố Phi nói tiếp, nếu như đem pháp sư kia tiêu diệt đội ngũ của tụi nó sẽ không còn khả năng công kích từ xa nữa. Hàn gia công tử đã hiểu rõ ý tứ của Cố Phi. Đúng vậy, dùng lực công kích của ngự thiên, chỉ cần một phát bắn lén sẽ đem pháp sư kia tạch luôn. Cố Phi vẫn không quên được phát bắn lén hôm qua của ngự thiên thần minh. Hiểu ca lại tính toán số liệu của pháp sư, sau đó đưa ra khẳng định. Sẽ chết luôn, trừ phi ngự thiên bắn không trúng. Nói giỡn à, ngự thiên thần minh khinh thường, đột nhiên bị cung thủ bắn lén, chắc chắn phản ứng của bọn họ là sẽ tìm công sự che chắn. Cố Phi nói, cocchuyenaudio.com Thừa cơ hội này, kiếm quỷ tiềm hành đi qua đột nhiên tập kích có thể xử lý được một tên mục sư. Chưa hẳn, kiếm quỷ nói, có lẽ tôi sẽ hốt được hai thằng. Nhưng nếu vậy kiếm quỷ sẽ bại lộ, Ngự Thiên Thần Minh nói. Vậy thì chạy là được, bọn họ sẽ đuổi theo sao? Cố Phi nói, còn một tên cung thủ, Ngự Thiên Thần Minh nói. Mũi tên của cung thủ chắc chắn sẽ nhanh hơn tốc độ chạy của kiếm quỷ. Lúc này có lẽ chú cũng sẽ xử được bắn lén một lần nữa rồi. Cố Phi nói, cho nên, Cố Phi tổng kết, chỉ cần dùng tốt kiếm quỷ tiềm hành cùng Ngự Thiên bắn lén là đầy đủ để xử lý toàn bộ đội ngũ này. Chủ ý này ổn đấy, Hàn Gia công tử nói. Có điều, mục tiêu của chúng ta là diệt đoàn của chúng, cho nên, sau khi kiếm quỷ cùng Ngự Thiên quấy rối bọn họ xong, mọi người đồng loạt xuất kích. Không có vấn đề gì, chúng nhân nói, Ngự Thiên, chuẩn bị. Hàn Gia công tử phát ra lệnh công kích, cách chương.